Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 700, chương 704, một vòng lục quang. Hai canh, ta nguyện ý, nguyên nhân nhân đối với không khí nói nhỏ. Sau khi nói xong, nàng cảm giác mình rất ngu, giống như là nhìn những cái kia bên trong nhị thiếu gia năm đồng dạng. Cảm giác vành tai đều muốn thiêu đốt. Bất quá hảo ở chỗ này là nàng gian phòng của mình, cũng không có người thứ hai nhìn xem nàng vờ ngớ ngẩn. Ngay tại nàng buông lỏng một hơi, chuẩn bị đi bên ngoài có một bữa cơm no đủ giảm sức ép thời điểm, một người mặc màu xám tăng bào, nhìn lên thường không có gì lạ đầu chọc cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong chớp mắt, nguyên nhân nhân con mắt đột nhiên co rút nhanh. Đối với những người khác mà nói, bọn họ tối đa kinh dị tại đầu chọc là như thế nào đột ngột địa xuất hiện ở trước mặt mình. Thế nhưng đối với nguyên nhân nhân mà nói, nàng có thể thấy được càng thêm thâm thúy đồ vật. Si vưu, nếu như dịch thu lại tuổi trẻ chút, mị lực cao hơn chút, nguyên nhân nhân có lẽ sẽ hướng phía na cha các loại nghĩ. Nhưng nhìn tại trong mắt nàng bày biện ra thân cao so với nàng gian phòng này cao hơn. Mọc ra 6 cánh tay, nhãn bốc lên khiếp người kim quang dịch thu. Nàng trước tiên liền muốn đến cái kia tại thời đại viễn cổ liền được trao cho chiến thần danh tiếng cường đại tồn tại. Trước mắt dịch thu kia nhìn lên cùng thường nhân đồng dạng, thế nhưng chân thực hình thể lại có vẻ vô cùng khổng lồ vặn vẹo hình ảnh để cho nguyên nhân nhân cảm giác có chút tráng váng đầu. Nàng không phải là không có gặp qua dịch thu chân thật diện mạo, thế nhưng lần này có thể so sánh nàng đã từng chứng kiến muốn kích thích nhiều lắm. Có lẽ là long tượng bàn nhược công sở giúp cho thể chất phát triển cho nàng nhất định năng lực. Đang nhìn đổ dịch thu chân thân, nàng cũng không có té xỉu, tuy tim đập giống như muốn bạo tạc đồng dạng, thế nhưng nguyên nhân nhân còn là bảo trì miễn cưỡng thanh tỉnh trạng thái. Tuy nghĩ đến sẽ rất kích thích, thế nhưng không nghĩ tới hội như vậy kích thích. Một bên há miệng run rẩy ngốc tại chỗ, nguyên nhân nhân trong nội tâm không hiểu mà hiện ra một câu như vậy. Như là đã quyết định, như vậy thu thập quần áo a. Chúng ta đi trước thấy một vị lão hữu. Dịch thu đối với nguyên nhân nhân gật gật đầu. Nàng là trước mắt chùa miếu trong mọi người, có khả năng nhất đủ tiếp nạp dịch thu chức nghiệp hệ thống tồn tại. Trên thực tế dịch thu cũng không biết là võ tăng chức nghiệp hệ thống sẽ có vẻ cỡ nào ưu việt. Đa nguyên trong vũ trụ từ không tồn tại nhất chi độc tú hiện tượng. Thế nhưng không thể nghi ngờ ở phương diện này, hắn có thể cho nguyên nhân nhân nhất hệ thống dẫn đạo. Ít nhất bây giờ đang ở truyền kỳ lúc trước, dịch thu một mực có thể bảo đảm nàng hành tẩu tại chính xác trên đường. Tôn Trung Trấn ngồi ở đạo quan, miếu đạo sĩ, môn khẩu, sáng sớm hạ một cơn mưa nhỏ, trên núi trả lại mang theo rõ ràng sương mù. Bất quá lúc này lên núi học sinh rõ ràng so với thường ngày thêm một ít. Trung quy một năm nhất khẩn trương thời gian đã qua, trong bầu phao hồi lâu nước trà uống lên hiển lộ có chút nhạt nhẽo. Bất quá Tôn Trung Trấn cũng lười lại đi trọng đốt, nấu một bình, hắn nhớ rõ hồi lâu lúc trước trong cuộc sống, sư phó cũng là như vậy lười biếng địa ngồi ở đó cái chiếc ghế. Đối với sư phó lựa chọn, Tôn Trung Trấn hiện tại trong lòng ngược lại là không có quá nhiều bi thương. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút thoải mái, cái gọi là 30 mà đứng 40 bất hoặc, tiếp qua vài năm, hắn cũng nên là biết thiên mệnh thời đại. Đối với tử vong, Tôn Trung Trấn tự nhiên là sợ hãi, bất quá so sánh với thường nhân mà nói, hắn đối với cái này loại sinh mệnh sâu nhất thúy sợ hãi ngược lại là không có hiển lộ như vậy nồng đậm, có lẽ tại đạo núp bên trong. Truyền lại đưa cho Tôn Trung Trấn luôn là giống như kia duyệt lộc sơn bụi sương mù đồng dạng, mang theo thanh hàn và mờ mịt ý vị. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tôn Trung Trấn lườm nhất nhãn bên cạnh hầm cách thủy nóng hồi nồi hơi, sau đó từ bên trong lấy một khỏa chịu đựng có vừa vặn trứng luộc trong nước trà. Liền nguyên lành ăn, đạo quan, miếu đạo sĩ, sinh hoạt mặc dù cũng coi như đẹp và tĩnh mịch, thế nhưng luôn là có ăn cơm nha. Hảo trong núi đặc biệt vị trí địa lý không sai, cho dù là Tôn Trung Trấn như vậy bại hoại nhà bán hàng, cũng có thể lăn lộn cái ấm no. Mà vừa lúc này, Tôn Trung Trấn nghe được phía dưới bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Tại trong đạo quán Thanh Nhàn Lâu, người luôn là sẽ thêm chút không có chân thực giá trị năng lực. Nói thí dụ như, Tôn Trung Trấn liền có thể căn cứ tiếng bước chân tới mơ hồ địa đoán được người tới tuổi tác. Này đương nhiên là không chính xác, bất quá ngẫu nhiên bên trong mấy lần trước, Tôn Trung đánh ngã cũng hiểu được như ăn một cái đùi gà sướng khoái. Chân núi dưới có một nhà lỗ đùi gà lão kỹ năng. Một nồi lão lỗ súp phối hợp mới lạ đùi gà, ngược lại có khác trải qua phong vị. Không qua chỗ đó ăn cơm không nhiều lắm, chung quy tới leo núi không có quá nhiều hội ở phía dưới ăn bữa ăn chính. Ngược lại là mấy nhà quà vặt cùng cửa hàng bánh các loại. Sinh ý dị thường náo nhiệt, khả năng đều vị kia lão kỹ năng cũng chu đáo làm bất động. Con gái cũng không có kế thừa phụ nghiệp, kia nồi lão lỗ súp cũng liền chậm rãi cứ như vậy tiêu thất. Tựa như này trên núi đạo quan, miếu đạo sĩ, tựa như hắn Tôn đạo sĩ, mà đã ở Tôn đạo sĩ khoan thai địa đánh một cái tràn ngập hương trà vị nấc. Hắn quay đầu nhìn về phía người tới, nhất thời, phong khinh vân đạm Tôn đạo sĩ có chút không nhịn được, dễ dàng. Dịch thu, lúc này mới không quá nửa năm thời gian a, Tôn đạo sĩ đánh giá ăn mặc một thân màu xám tăng. Bào thời trang Dịch thu, thời trang ngụy trang không thể gạt được ánh mắt hắn. Hắn có chút cảm khái nói, cho dù là sách cổ phía trên không có biểu hiện ra, Dịch thu hiện tại biến hóa là như thế nào một loại thể hiện. Thế nhưng liền lấy Tôn đạo sĩ thấy Dịch thu lần này khí độ mà nói, hắn cũng đã có thể minh bạch rất nhiều thứ. Nhiều năm dưỡng khí công phu, còn có đã từng cũng là gặp qua Dịch thu bộ dáng. Cho nên Tôn đạo sĩ cũng vẫn có thể đủ miễn cưỡng bảo trì trên mặt bình tĩnh. Bất quá tại trong lòng, là như thế nào sóng lớn ngập trời, lại là người khác sở vô pháp biết được. Có một phen cảnh ngộ, bất quá trả lại cần lại đều một ít thời gian. Dịch thu nhìn xem Tôn đạo sĩ, hắn tại đạo quan, miếu đạo sĩ, trên bậc thang tìm một cái đất trống, liền cũng leo lên ngồi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn và Tôn đạo sĩ cũng bất quá thấy hai mặt, thế nhưng hai người cứ việc tại giá trị quan thượng có chỗ sai lệch, đều có các thủ vững, nhưng ở tổng thể phong cách, lại là có không ít gần tương đương địa phương. Trên thực tế Dịch thu là chuẩn bị truyền kỳ, lại đến tìm Tôn đạo nhân, bất quá hôm nay vừa vặn qua, liền cũng tiện đường đi nhìn một cái hắn. Tôn đạo sĩ nhìn lên cùng lúc trước hắn thấy được bộ dáng ngược lại là không có cái gì quá đại biến. Hóa, thậm chí hình thể trả lại mượt mà một ít, đại khái trên núi thu lộ, cuối cùng không bằng nồi hơi trong trứng luộc trong nước trà mỹ vị. Thời cơ chưa tới sao? Không có vội hay không? Sư phụ ta đều cả đời không có đợi đến đồ vật. Ta đang đợi thượng nửa đời người lại có làm sao? Mà lại uống trà, trần trà càng hơn rượu ngon. Tôn đạo sĩ ngược lại là nhìn lên có chút tiêu sái. Cứ việc Dịch thu cũng không có bên ngoài biểu thị hắn muốn giúp cho Tôn đạo sĩ là như thế nào một phen tạo hóa, thế nhưng tại đây núi rừng đạo quan, miếu đạo sĩ giữa, Tôn đạo sĩ ngược lại là cũng hiểu thấu đáo xuất một ít đồ vật. Bên cạnh đi ngang qua đệ tử nhìn xem này đối với kỳ quái tổ hợp, ngược lại là cảm giác có chút tìm kiếm cái lạ. Bất quá lúc này mới chỉ là qua giữa sườn núi một chút, phía trước đường núi còn dài, cho nên liền cũng không có lại dừng lại, mà là từng bước một địa hướng phía đỉnh núi bò đi. Chung quy tại mọi người trong nội tâm, đỉnh núi phong cảnh luôn là chân quý nhất. ta tại địa phương khác học một môn tài nghệ, ngược lại tái sinh nhắm rượu rau. Dịch Thu nhìn xem Tôn đạo sĩ, lúc này hắn đã qua thân thể cường tráng nhất thời kỳ, bắt đầu chậm rãi trở nên suy sụp, cái gọi là người đã trung niên không khỏi mình. Nói chung như thế, Dịch Thu tự nhiên vô pháp cải biến những cái này, chung quy này là sinh mệnh quy luật, liền hắn cũng bất quá vừa mới thoát ly trong đó một vòng, bất quá luôn vẫn có những biện pháp khác tiến hành một ít bổ cứu. Sau đó, tại Nguyên Nhân Nhân cùng Tôn đạo nhân nhìn chăm chú, Dịch Thu lòng bàn tay đột nhiên toát ra lục quang. Sau một khắc, một vòng mãnh liệt sinh mệnh năng lượng lấy Dịch Thu vì tâm đột nhiên thả ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.